Đan Võ Thần Tôn, chương 17, cướp ta quái. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn. Một chỗ sơn cốc, núi cao rừng rậm, ở giữa có một tòa hồ nước. Hồ nước bên cạnh có không ít yêu thú giấu chân. Rõ ràng thường có yêu thú tới đây uống nước. Lúc này, ven hồ một tảng đá lớn phía trên, Diệp Tinh Hà đang ở ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn, Thiên Thư Mệnh Hồn chậm rãi trôi nổi. Một khỏa ước chừng cây mận một kích cỡ tương đương màu đỏ tím yêu thú tinh hạch. Trong nháy mắt bị Thiên Thư Mệnh Hồn thôn phệ, thanh thúy phá toái thanh âm vang lên. Sau một khắc, Thiên Thư Mệnh Hồn bên trong, liền có lượng lớn linh khí trực tiếp tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà toàn thân kịch liệt run rẩy một cái. Sau một lát, trong tiếng hít thở, trong ánh mắt tinh quang lấp lánh, hắn nhảy xuống, oanh một tiếng, một quyền chính là nện ở bên cạnh cự thạch phía trên. Lập tức, cái kia cao cỡ một người, nặng mấy ngàn cân cự thạch trực tiếp bị Diệp Tinh Hà ném ra một đầu to lớn khe hở. Chậm rãi dạn nước ra, Diệp Tinh Hà nhìn xem nắm đấm của mình, khóe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Thối thể cảnh tứ trọng thiên, ta đã đột phá vào thối thể cảnh tứ trọng thiên. Đấm ra một quyền, đã có 7.000 cân lực lượng, so cái khác thối thể cảnh ngũ trọng cao thủ, còn cường đại hơn. Hắn nhìn xem trước mặt Thiên Thư Mệnh Hồn, mỉm cười nói, đa tạ, đây đã là Diệp Tinh Hà tiến vào Lăng Vân Sơn Mạch ngày thứ ba. Lăng Vân Sơn Mạch, kéo dài nghìn dặm, Lăng Vân Tông sở tại, bất quá là trong đó nhất cạnh ngoài mấy ngọn núi mà thôi. Thì thật tại đằng sau, còn có cực kỳ rộng lớn tĩnh mịch rừng núi, vùng quê bên trong, yêu thú vô số, càng là ẩn giấu đi nguy hiểm cực lớn, đồng thời cũng là ẩn giấu đi vô hạn kỳ ngộ, thất tinh linh nguyệt trúc chỗ, tại Lăng Vân Sơn Mạch chỗ sâu, hắn hiện tại đã đi sâu Lăng Vân Sơn Mạch hơn trăm dặm. Diệp Tinh Hà một đường chém giết yêu thú, giao cho Thiên Thư Mệnh Hồn thôn phệ, trong mấy ngày tất cả linh khí, Thiên Thư Mệnh Hồn đều là phản hồi cho Diệp Tinh Hà. Bởi vậy, Diệp Tinh Hà tu vi cũng là đột phá cực nhanh, hôm nay bước vào thối thể cảnh tứ trọng thiên, tại đây bên trong săn giết yêu thú, quả nhiên thăng cấp cấp tốc, trong vòng 21 ngày mong muốn hoàn thành mục tiêu của ta. Không đáng kể, huống chi, tông môn thi đấu trong lúc đó, cũng là mấy ngày so sánh, cũng có thời gian tăng lên. Cự thạch bên cạnh trên bờ, mấy con yêu thú thi thể hoành đảo ở nơi đó, yêu thú tinh hạch đã bị lấy ra, máu tươi chảy vào trong hồ nước, nhàn nhạt mùi máu tươi lan tràn, tại cái kia hồ dưới nước, một đường to lớn bóng mở lặng yên hướng bên này vọt tới. Tựa hồ là bị cái kia mùi máu tươi hấp dẫn, sau một khắc, bọt nước văng khắp nơi, đầu kia bóng mở trực tiếp nhào ra tới. Hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng táp tới, đúng là một đầu to lớn cá sấu, chiều dài có tới 5-6 mét, trên thân dày nặng lân giáp xem xét liền biết phòng ngự cực cường. Phía sau lưng mọc lên một hàng to lớn cốt thứ, trong mắt lập lòe giữ tận sát ý, cất cốt cự ngạc, thối thể cảnh ngũ trọng yêu thú, miệng lớn tựa hồ một thoáng, liền có thể đem Diệp Tinh Hà trực tiếp thôn phệ. Diệp Tinh Hà lúc này lại là bỗng nhiên quay người, cười ha ha, xúc sinh, ta ở đây về sau ngươi đã lâu, ngươi can đảm này cũng không có gì đặc biệt à, chờ hơn một canh giờ mới dám ra tay. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay, như chớp giật đâm ra, nhất tự điện kiếm ầm ầm phát động, kiếm quang như điện, hoành phá hư không, trong nháy mắt liền đâm tam kiếm. Sau một khắc, cất cốt cự ngạc chính là phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Phát ra điên cuồng chu lên, cái đuôi hung hăng vỗ mặt nước, tại đây chỗ nước cạn phía trên điên cuồng quay cuồng. Hai con mắt, máu tươi điên cuồng chảy ra, nguyên lai ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Diệp Tinh Hà nhất tự điện kiếm, trực tiếp đưa nó hai con mắt chọc mù, cất cốt cự ngạc yếu hại, chính là cái kia hai con mắt. Lúc này bị đâm mù về sau, không chỉ đau tới cực điểm, mà lại cái gì đều nhìn không thấy. Trong lòng kinh khủng bối rối vô cùng, điên cuồng lăn lộn, đúng là đi thẳng tới trên bờ. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, xem lấy trường kiếm trong tay, màu lam yêu thú chi huyết từ bên trên trượt xuống. hắn trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mê say. Nhất tự điện kiếm, quả thật là khủng bố. Cực cốt cự ngạc chính là thối thể cảnh ngũ trọng yêu thú. Da dày thịt béo, phòng ngự cực cường, lực có vạn cân, sức chiến đấu kinh người. Dùng Diệp Tinh Hà hiện tại 7.000 cân lực lượng. Nếu là không có này nhất tự điện kiếm, hơn phân nửa không phải nó đối thủ. Hiện tại, trường kiếm vừa ra, trong nháy mắt liền có thể đem hắn trọng thương. Diệp Tinh Hà liền muốn một kiếm đem này cực cốt cự ngạc chém giết. Có này cực cốt cự ngạc tinh hạch cùng hồn thú, ta có khả năng trực tiếp đạt đến thối thể cảnh tứ trọng trung kỳ. Nhưng vào lúc này, thê lương tiếng xé gió truyền đến. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt cảm giác được một hồi nguy hiểm. Hắn bản năng thân hình hướng bên cạnh một bên, sau đó chính là thấy một cây màu đen lớn tiễn phá không tới. Hung hăng đính vào đến đầu kia cực cốt cự ngạc trong miệng. Trực tiếp đem này cực cốt cự ngạc đóng đinh, Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lẽo. Nếu không phải hắn lẫn tránh nhanh, bây giờ bị đóng ở trên mặt đất, chính là hắn, thanh thúy trống tiếng vỗ tay vang lên. Một nữ tử thanh âm hưng phấn vang lên, Hứa công tử tốt tiễn pháp, một cái thanh âm nam tử mang theo vài phần cẩn thận cao ngạo. Lý cô nương quá khen, luyện kiếm 10 năm, có một chút thành tựu mà thôi. Đang khi nói chuyện, mấy đạo nhân ảnh theo trong núi rừng đi ra, một nam hai nữ, nam tử dáng người có chút cao lớn, trên mặt mang theo vài phần ngạo khí, bên cạnh một tên màu tím váy dài nữ tử. Hai người đang cười cười nói nói, nữ tử bên cạnh, còn có một tên thị nữ cách ăn mặc, 16-17 tuổi, trên mặt mang theo vài phần mạnh mẽ. Ba người thấy Diệp Tinh Hà, nhưng là căn bản tầm mắt không có ở trên người hắn dừng lại. Chính là rơi vào cái kia to lớn cực cốt cự ngạc phía trên. Hứa công tử tầm mắt hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới chính mình có thể một tiễn liền đem đầu này cường đại yêu thú bắn giết. Vài tím nữ tử trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Tiếp lấy mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Hứa công tử. Đây là thối thể cảnh lục trọng cường đại yêu thú A, không nghĩ tới công tử ngài lại có thể một tiễn đem hắn bắn giết. Liền một tiễn này, liền có thể nhường ngươi tại Thương Sơn thành thế hệ trẻ tuổi bên trong. Đứng hàng đệ nhất, Hứa công tử trong lòng biết, có thể đem hắn bắn giết cũng không phải là công lao của mình. Nhưng mặt đối với thiếu nữ chi sùng bái, hắn cũng không phản bác, đem công lao này nắm vào trên người mình, còn ra vẻ khiêm tốn nói, không có gì, bất quá bình thường một kiếm mà thôi. Ở bên cạnh, Diệp Tinh Hà nhìn xem, vuốt vuốt mũi, giống như cười mà không phải cười, chẳng qua là, nụ cười kia lại là chậm rãi trở nên lạnh. Thị nữ kia bỗng nhiên nói, này màu u lam da cá sấu cực kỳ hiếm thấy. Không bằng lấy bụng dưới da mềm, cho tiểu thư ngài làm đôi giày. Vài tím thiếu nữ nhãn tình sáng lên, đánh giá này cực cốt cự ngạc thi thể. Vật này mặc dù dữ tợn xấu xí, thế nhưng làm thành giày cũng là có khác phong vị. Một chủ một bộc tại đây bên trong thảo luận dùng đến da cá sấu làm giày sự tình. Phảng phất này cực cốt cự ngạc đã là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Hoàn toàn không thấy bên cạnh Diệp Tinh Hà. Vài tím thiếu nữ phân phó thị nữ tiến đến lấy ra cá sấu. Nhìn về phía Hứa công tử, ôn nhu nói, còn muốn đa tạ công tử. Diệp Tinh Hà cười nhạt cười, nhìn xem ba người, tựa hồ, này con yêu thú là ta chém giết. Ngươi chém giết, thanh y thị nữ lập tức nhếch miệng, khinh thường nói ra, chúng ta vừa rồi đều thấy rõ, là Hứa quân hạo Hứa công tử. Một tiễn đem hắn bắn giết, cách chương.